Chương 1403, được mà phục mất. Trên thực tế nẻ ô này cũng không tính là bất cẩn, dù sao hạ nửa trường thi đấu vừa mới bắt đầu. Hơn nữa Valencia chiến thuật chính là ở bên trong trường tiến hành cắn giết thức ép đoạn, làm cho người Tây Ban Nha Phạm Nhị Ổn chỉ có thể không ngừng về chuyển. Hắn căn bản không nghĩ tới người Tây Ban Nha Phạm Nhị Ổn thứ hai chân chuyển bóng liền chuẩn xác tìm được Hạ Nhược Phi. Hơn nữa Hạ Nhược Phi còn nhẹ nối lỏng tránh thoát Valencia cầu thủ tình thế bắt buộc cướp đoạn. Còn có, Hạ Nhược Phi dứt khoát cũng ngoài nẻ ô dự liệu, trên thực tế Hạ Nhược Phi căn bản không có hướng cầu môn phương hướng liếc mắt nhìn. Mãi đến tận hắn nhấc chân phía sau, Neo mới ý thức tới đây là một cước cửa treo. Neo ánh mắt ngưng lại, hắn một bên nhìn chằm chằm đá bóng, một bên cấp tốc lùi lại. Vào lúc này Neo kỳ thực cũng không có 10 phần hoảng loạn, bởi vì Hạ Nhược Phi nhấc chân vị trí cự ly cầu môn quá xa, căn cứ hắn phán đoán, mặc dù là chân này cầu bắn ở cầu môn trong phạm vi, hắn chính là có đầy đủ phản ứng thời gian. Thế nhưng nẹ ổ rất nhanh sắc mặt một bên hắn phát hiện Hạ Nhược Phi chân này cửa treo cầu nhanh vượt quá dự liệu của hắn, so với hắn phán đoán muốn nhanh hơn rất nhiều, hầu như một cái nháy mắt, đá bóng dĩ nhiên đã bay vào vùng cấm. Nẹ ổ vội vã tăng nhanh lùi lại tốc độ, nhưng mà lúc này đã muộn. Lúc này đá bóng đã bay đến trên đỉnh đầu hắn, mà hắn cự ly cầu môn còn có tốt xa mấy mét. Nẹ ổ cắn răng một cái, ở lùi lại quá trình bên trong hai chân mạnh mẽ giẫm một cái. Tại chỗ rút lên, hy vọng có thể đem cầu ở không trung giữ lại ở thế nhưng Hạ Nhược Phi một cước này suốt câu đồng, cước pháp nắm giữ được kỳ diệu tới đỉnh cao. Mặc dù là nẹ ổ toàn lực nhảy lấy đà, cũng là vẫn như cũ không đụng tới cầu, huống chi hắn vẫn ở lùi lại quá trình bên trong nhảy lấy đà, độ cao thì càng thêm không đủ. Nẹ ổ chỉ có thể trơ mắt mà nhìn đá bóng ở cách hắn đầu ngón tay chỗ cao nhất chí ít còn có 20-30cm vị trí nhanh chóng xẹt qua. Ở hắn ngã rầm trên mặt đất thời điểm, ánh mắt dư ánh sáng còn có thể nhìn đến đá bóng vèo một tiếng chui vào lưới ổ, ở cầu môn bên trong nhảy nhảy nhót nhót cuối cùng ngừng lại. Liên trọng tài chính đều sửng sốt một chút, sau đó hắn mới minh chạm canh gác, đồng thời thủ thế chỉ hướng vòng giữa phát bóng điểm. Chớp giật tiến cầu hạ nửa trường bắt đầu vẫn chưa tới một phút, nói chính xác là 13 giây, người Tây Ban Nha Phạm Nhị Ổn đội liền do số 25 Hạ Nhược Phi dùng một cước vòng giữa phụ cận kinh thiên suốt câu đồng. Đem so với phần san bằng Valencia đội huấn luyện viên trưởng thậm chí đều còn chưa kịp ở trên ghế giáo luyện ngồi xuống, liền trợn mắt ngoác mồm mà nhìn còn đang cầu môn bên trong vội vã xoay tròn đá bóng, có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Mà người Tây Ban Nha Phạm Nhị Ổn đội ghế dự bị nhưng là một hồi sôi trào lên, thay thế bổ sung cầu thủ cùng tổ huấn luyện viên thành viên tất cả đều từ chỗ ngồi nhảy lên một cái, sau đó cùng người ở bên cạnh tầng tầng ôm ấp, hưng phấn chúc mừng tiến cầu. Liền ngay cả Tù A Đổ cũng phản xạ có điều kiện giống như từ chỗ ngồi nhảy lên, bất quá hắn lập tức ý thức được lần này nổi tiếng lại là hắn ghét nhất hoa hạ cầu thủ, liền nụ cười trên mặt còn chưa kịp tỏa ra, liền lại thu về. Thế nhưng bên người hắn thay thế bổ sung cầu thủ nhưng đem hắn bảo vệ, ghé vào lỗ thai hắn lớn tiếng gọi nói, cái này tiến cầu quá điêu quả thực điêu nổ có hay không. Tù A Đổ miễn cưỡng nặn ra vẻ tươi cười, nói, đúng đây cái kia người dự khuyết cầu thủ cũng không có phát hiện Tù A Đổ qua loa, trên thực tế hắn hiện tại đã nả mờ ơ hết sức phấn khởi trạng thái, cùng Tù A Đổ ôm ấp sau, lại lập tức xoay người cùng một người khác đồng đội ôm ấp. Người Tây Ban Nha Phạm Nhị Ổn đội huấn luyện viên trưởng Du Bỉ càng la mở to hai mắt, khuôn mặt khó có thể tin. Đồng thời còn một bên bỏ rơi tay, phảng phất muốn xác nhận một chút chính mình có phải là đang nằm mơ hay không. Dù bị động tác này cũng bị máy quay phim trung thực ghi chép lại, trở thành bản luân giải Tây Ban Nha thi đấu vòng tròn một cái 10 phần thú vị ngoài lề, đặc biệt là hoa hạ thể dục truyền thông, ở về sau mấy ngày đều nhiều lần truyền phát tin cái này ống kính. Một cái hoa hạ cầu thủ, dùng chính mình kinh diễm biểu hiện, thành công mà đem bản phương giáo chủ luyện đều cho sợ ngây người. Đứng ở hoa hạ truyền thông cùng hoa hạ fan bóng đá góc độ, đích thật là một cái phi thường thoải mái sự tình. Đội khách trên khán đài, những người mê bóng đá cũng sớm đã điên cuồng, từ hơn nửa trường mở trường không bao lâu liền không hai lạc hậu, đến hạ nửa trường một mở trường cũng đã san bằng so với phần, này loại xe cắp treo giống như lên voi xuống chó cảm giác thật sự là qua kích thi cờ hở. Hơn nữa Hạ Nhược Phi chân này suốt câu đồng thật sự là quá đặc sắc, có thể nói nhất định có thể trúng cử bản luân 10 giai tiến cầu, thậm chí ở dài dòng mùa giải bên trong, như vậy tiến cầu cũng là sẽ bị thường thường đề cập. Valencia thủ môn Neo liền khổ bức, tương lai mỗi một lần chiếu lại cái này tiên cầu, hắn đều sẽ trở thành cái kia bối cảnh bản, lần lượt đem chính mình nhất chật vật một màn hiện ra ở mọi người trước mặt. Tiết Kim Sơn đám người càng la ở trên khán đài lại nhảy lại gọi, đã hoàn toàn cho phép cất cánh tự mình. Có Đào Nguyên công ty công nhân trước đây cũng không thế nào nhìn đá bóng, ở hơn nửa hiệp thời điểm còn có chút nhăn nhó, nhưng bây giờ nhìn lại, đã cùng thuần khiết người Tây Ban Nha bạn nhì ổn fan bóng đá hòa mình, căn bản không hề khác gì nhau. Tiết Kim Sơn vừa nhảy một bên lớn tiếng gọi nói, ta nói cái gì tới chỉ cần chủ tịch muốn vào cầu, liền không ai có thể ngăn cản hắn cái gì gọi là châu bò cái này kêu là châu bò nửa trường thi đấu hạ xuống. Tiết Kim Sơn cổ họng đã câm, âm thanh nghe có chút buồn cười, nhưng không có một người cười nhạo hắn, bởi vì là tâm tình của mọi người đều là giống nhau. Tờ thể dục trường quay. Ở Hạ Nhược Phi nhấc chân một khắc đó, Trần Phương Kiện theo bản năng no ý nói, Hạ Nhược Phi quả cầu này có chút nóng vội hắn đã tránh thoát đối phương ép đoạt, mà bản phương cầu thủ vẫn không có áp sát lên đúng chỗ. Lớn như vậy chân chờ chút đây là một cước cửa treo Valencia thủ môn nẹ ổ chính đang ra sức trở về chạy hắn nhảy lên cũng không có đụng được banh trận bóng này tiến vào dô y cầu tiến vào dô y. Trầm Phương Kiện nói một hơi một đoạn lớn phía sau, cấp tốc thở một hơi, lập tức lại kích. Động no y nói, quả cầu này quá đẹp thật sự quá đẹp quả thực giống như là tác phẩm nghệ thuật giống như ta thật sự không thể tin được, đây là chúng ta hoa hạ cầu thủ đá ra mời tha thư cho ta dùng từ. Nhưng cái này đích xác chính là ta vào giờ phút này tâm tình. Hạ Nhược Phi quả cầu này vô cùng tỉnh táo. Cổ Thiêm Ninh ở một bên nói, hơn nữa hắn nhẹ tránh thoát đối phương ép đoạt phía sau, ép căn bản không hề xem bóng cửa, trực tiếp chính là một cước cao chất lượng suốt câu bổng. Điều này nói do hắn ở thi đấu bên trong bất cứ lúc nào đều đang quan sát tình huống, hơn nữa tầm nhìn tốt vô cùng, ngay lập tức phát hiện người thủ môn chỗ đứng khá cao. Vì lẽ đó không chút do dự chính là một cước sút câu đồng không nghi ngờ chút nào. Hạ Nhược Phi tầm nhìn, ý thức đều cao hơn quốc nội cầu thủ một đoạn dài ánh sáng liền cái này tiến cầu tới nói. Càng là rất nhiều Âu Châu hàng hiệu cầu sao đều không nhất định có thể làm được cái này tiến cầu chú định sẽ bị người nhóm thật lâu ghi khắc. Trầm Phương Kiện lúc này tâm tình đã hơi hơi thong thả một hồi, hắn cười điều khản một câu, thêm yên tĩnh, bạn trên mạng đều nói ngươi là Ngô Thổi Đường phó đường chủ. Ta nhìn hiện tại ngươi nên phân đi ra, quan thăng một cấp trực tiếp đảm nhiệm mùa hè thổi đường đường chủ tốt rồi. Nghe được Trầm Phương Kiện lời nói này, không ít thức đêm xem bóng fan bóng đá suýt chút nữa một khẩu phun ở máy vi tính trên các đồng hồ đo. Mọi người không nghĩ tới xuất thân đài truyền hình quốc gia Trầm Phương Kiện, lại còn có như thế danh mánh một mặt. Ta dám chắc chắn, Hạ Nhược Phi nếu như vẫn đá nghề nghiệp đá bóng, thành tựu của hắn tuyệt đối vượt quá tưởng tượng của chúng ta. Cổ Thiêm Ninh cũng không ngại Trầm Phương Kiện trêu chọc, hắn nói, bất quá cân nhắc đến Hạ Nhược Phi thân phận, ta phỏng chừng hắn là không có khả năng lắm thật sự trở thành một tên nghề nghiệp cầu thủ. Có lẽ là Trầm Phương Kiện liên tưởng đến quốc túc tình huống bây giờ, cảm thấy có chút trầm trọng, hắn trực tiếp liền xóa khai đề tài, nói, chúng ta vẫn là hưởng thụ. Vui sướng đá bóng đi, ta tin tưởng một tháng trước, chúng ta cũng không dám tưởng tượng sẽ có hai tên hoa hạ cầu thủ ở đỉnh cấp thi đấu vòng tròn trên sàn thi đấu tiến cầu. Tối nay cuộc tranh tài này nhất định chính là hoa hạ chuyên trường. A Cổ Thiêm Linh cười nói, ta liền ngày mai truyền thông tiêu đề đều nghĩ xong, hoa hạ song sao lóng lánh giải Tây Ban Nha quả nhiên vẫn là quen thuộc mùi vị, bất kể là Ngô Thổi Đường vẫn là mùa hè thổi đường. Cổ Thiêm Linh người đường chủ này xác thực là vô cùng xứng trước. Trở lại trong đấu trường, người Tây Ban Nha bạn nhì ổn cầu thủ ở Valencia sân nhà trắng trận chúc mừng, mà trên khán đài đội chủ nhà fan bóng đá khác thường không có phát sinh hư thanh bọn họ bị Hạ Nhược Phi cái này siêu cấp đặc sắc suốt câu đồng chấn kinh rồi, có fan bóng đá còn chủ động vì cái này xinh đẹp tiến cầu vỗ tay. Đá bóng xưa nay đều không chỉ là chống lại, thuần túy fan bóng đá ở nhìn đến như vậy tiến cầu thời gian, cho dù là đối thủ cầu thủ vào, cũng biết phát ra từ nội tâm biểu thị tán thưởng. Vừa xem xong cầu mới một phút, song phương cầu thủ lại lần nữa về tới riêng phần mình nửa trường chuẩn bị khai cầu. Bất đồng chính là, lúc này khai cầu chính là Valencia đội, mà trên sân so với phần thì lại đã sửa thành 2-2. Trọng tài chính một tiếng còi tiếng vang, thi đấu khôi phục tiến hành. Valencia đội cũng không có bởi vì ở sân nhà bị đối thủ săn bằng, liền trắng trận để lên tiến công. Bọn họ khai cầu phía sau liền vẫn ở trung hậu trường đổ chân. Chuyền ra đều là an toàn cầu, không có tốt tiến công cơ hội thả rằng về chuyền. Trong lúc vô tình, bọn họ đã chuyển hơn 20 chấn cầu, trước sau đem cầu quyền vững vàng khống chế ở bản phương cầu thủ dưới chấn của. Cũng không là Valencia cầu thủ không muốn ở sân nhà thắng trận, ở đối diện thực lực rõ ràng không bằng chính mình người Tây Ban Nha bạn ý ổn, hơn nữa lại là sân nhà, Valencia là khẳng định muốn toàn bộ lấy 3 phần. Chỉ bất quá những này cầu thủ kinh nghiệm đều 10 phần phong phú, bọn họ rất rõ ràng ở hạ nhược phi tiến vào một cái xuất sắc như vậy cực xa suốt cầu đồng phía sau, người Tây Ban Nha bạn ý ổn tinh thần nhất định là tăng lên rất nhiều, mà dù sao. Bản phương cầu thủ tâm thái cũng biết ít nhiều gì chịu ảnh hưởng, hơn nữa còn có bó lớn thi đấu thời gian, vì lẽ đó bọn họ quyết định trước tiên ổn định trận tuyến. Liền, đi qua mở trường mười mấy giây chớp giật tiến cầu phía sau, thi đấu dần dần tiến nhập bình thản kỳ. Song phương cầu thủ chiến đấu chủ yếu tập trung ở bên trong trường, mà một khi mất đi cầu quyền phía sau, song phương đều sẽ ngay tại chỗ triển khai phản cướp, một cách tự nhiên phạm quy cũng liền bắt đầu tăng lên. Trọng tài tiếng còi không ngừng vang lên, thi đấu bị cắt chém được tan cảnh. Hiện trường fan bóng đá đều có chút buồn ngủ, càng không cần phải nói ở máy truyền hình hoặc là trước máy vi tính nhìn phát trực tiếp Hoa Hạ fan bóng đá bây giờ là Hoa Hạ thời gian hơn 4 giờ. Có thức đêm xem bóng kinh nghiệm fan bóng đá đều biết, nếu như nhịp điệu thi đấu nhanh, trôi chạy độ cao còn tốt, một khi thi đấu rơi vào cục diện bế tắc, trở nên so sánh nặng nề. Cái kia cơn buồn ngủ là uống mấy bình hồng như đều không đè xuống được. Liên ở rất nhiều Hoa Hạ fan bóng đá ngáp liên thiên thời điểm, trong đấu trường thay đổi bất ngờ, lại một hạt tiến cầu sinh ra bất quá lần này tiến cầu nhưng là Valencia đội. Lần này ném cầu là bà tờ ngộ nờ tư đối phương địa vị cao ép đoạn, ở người Tây Ban Nha phản nhì ôn đội sau trường thành công chặn bóng phía sau ngay tại chỗ đánh phản kích, một cái đơn giản đổ bật tường. Valencia 9 hảo tiền phong thêm ô mai la đối diện hơn một nửa cái kẽ hở, ung dung đẩy bắn vào lưới. Dù bị ở bên sân sắp tức đến nổ phổi rồi, thật vất vả san bằng so với phần, đội bóng thấy được ở sân khách mang đi một phần hy vọng, không nghĩ tới kiên trì hơn 20 phút phía sau, cầu môn lần thứ 2 thất thủ. Hơn nữa ném cầu nguyên bởi vì, nói thật là người Tây Ban Nha phản nhì ổn đội bệnh cũ. Người Tây Ban Nha phản nhì ổn đội là chú ý chuyển khống chế đội bóng. Dễ dàng không mở chân to hoặc là sử dụng xa cự ly dài truyền. Thường thường quan tâm người Tây Ban Nha bạn nhỉ ổn đội tranh tài fan bóng đá liền biết, chi này đội bóng ở sau trường đổ chân thời điểm, trang diện xem ra có chút mạo hiểm. Có lúc về truyền thủ môn, đối phương đã cao tốc ép lên đến, mà mấy cái xuất cầu điểm phụ cận đều có đối phương cầu thủ. Ở tình huống như vậy đại bộ phận phần thủ môn đều sẽ chọn chân to đem cầu lái đi ra ngoài, thậm chí trực tiếp phá hoại ra đường biên. Thế nhưng người Tây Ban Nha bạn nhỉ ổn đội ở đây loại ngàn cân treo sợi tóc dưới tình huống, vẫn như cũ sẽ chọn ngăn chuyển, thậm chí bên trong cấm khu hoành chuyển, để người nhìn ra kinh hồn táng đảm. Vừa cái này ném cầu cũng là như thế, lao thủ môn Diego Lopez ở vùng cấm tuyến đầu đồng đội phía sau đã có đối phương cầu thủ dưới tình huống, vẫn như cũ lựa chọn đem cầu chuyền đi qua, kết quả đối phương cầu thủ tăng tốc độ lượn quanh trước, trực tiếp liền đem banh đoạn hạ. Lúc này người Tây Ban Nha bạn nhỉ ổn bên trong trước trường cầu thủ đã lan ra đi, triển khai trận hình công kích, kết quả một hồi vứt bỏ cầu quyền, kết quả có thể tưởng tượng được. Đối phương trực tiếp hướng về trong cấm khu chuyến hai bước, làm một nhấc chân bạo nổ cái sút gôn động tác, ở Diego Lopez chuẩn bị dập tắt lửa thời điểm, nhưng cổ chân nhất chuyển, đã biến thành một cước chuyền bóng. Trung lộ phòng thủ đã hoàn toàn mất vị, thêm ô mai là ở không người chảnh phòng dưới tình huống cự ly cách đẩy bán. Mà thủ môn Diego Lopez đã mất đi trọng tâm, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn đá bóng vào lưới. 3-2, đội chủ nhà lần thứ 2 đem so với phần vượt qua. Thời gian này thi đấu thời gian đã tiếp cận 70 phút, rất nhiều cầu thủ thể năng cực hạn điểm đã đến nhanh. Ở thời gian này lần thứ 2 ném cầu, không ít Tây Ban Nha cầu thủ đều có một loại không thể cứu vãn cảm giác. Ở còn lại hơn 20 phút trong trận đấu, Valencia nhất định sẽ tăng mạnh phòng thủ. Hy vọng bảo vệ này một phần dẫn trước ưu thế, người Tây Ban Nha bạn nhỉ ổn đội muốn lần thứ 2 san bằng so với phần, liền không dễ như vậy. Nô lỗi cũng có chút bất đắc dĩ, hạ nhược phi một cước kia kinh thiên suốt câu đồng đem so với phần san bằng, nhưng là bởi vì bản phương sau chàng một sai lầm, chỉ lát nữa là phải tới tay một phần liền như thế bay. Hắn một người mới vừa mới đến, vẫn chưa thể đi chỉ trích sau chàng đồng đội, chỉ có thể buồn bực đầu hướng về vòng giữa đi đến. Hạ Nhược Phi đi tới Ngô Lỗi bên người, vỗ vai hắn một cái vai, cười nói nói, Lỗi tử, thi đấu còn chưa kết thúc, có thể tuyệt đối đừng nhụt chí A Ngô Lỗi bất đắc dĩ no ý nói, như thế ném cầu thật sự là quá bất ức không sao, thi đấu không phải so với ai khác ném cầu thiếu, mà là so với ai khác tiến cầu nhiều. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, nếu hiện tại lại rơi ở phía sau, vậy chúng ta tranh thủ tiến vào càng nhiều hơn cầu là được rồi. Nói nghe thì dễ, A Ngô Lỗi cười khổ mà nói. Vì lẽ đó, chúng ta đều phải cố gắng lên A, lúc này nhụt chí có thể không được, Hạ Nhược Phi nói. Tiếp đó, hắn lại chụp chụp lòng bàn tay, dùng tiếng Tây Ban Nha gọi nói, bọn tiểu nhị đều ngẩng đầu lên, thi đấu còn chưa kết thúc, chúng ta cũng vẹn vẹn lạc hậu một cái cầu, còn có bó lớn thời gian cho chúng ta san bằng thậm chí vượt lại so với phần. Hạ Nhược Phi tuy rằng không phải trên sân đội trưởng, nhưng hắn vẫn là câu lạc bộ ông chủ một trong, cái này thân phận đặc biệt hơn nữa cái kia tài năng như thần đá phạt cước pháp, để đội viên của hắn chính giữa uy tín còn là rất cao. Hạ Nhược Phi cũng là nhìn đến mọi người đều có chút nhụt chí cùng mê man, vì lẽ đó đúng lúc đứng ra cổ vũ sĩ khí. Lúc này trên sân đội trưởng Victor Tang Thiết Tư chính mình cũng đắm chìm trong sâu sắc tiếc nuối cùng ảo não bên trong. Nghe xong Hạ Nhược Phi phía sau, các cầu thủ tinh thần cuối cùng là phân chấn một ít. Hạ Nhược Phi nói với Ngô Lỗi, Lỗi tử, một lúc khai cầu phía sau ngươi đem cầu giao cho ta. Sau đó cũng chỉ quản hướng về đối phương nửa trường sông nhanh bao nhiêu chạy bao nhanh ta sẽ đem cầu chuyển tới ngươi thoải mái nhất vị trí. Ngô Lỗi tầng tầng gật gật đầu, hắn so sánh phần có thể hay không ban trở về không có mấy phần chắc chắn, thế nhưng đối với Hạ Nhược Phi nhưng là tuyệt đối tín nhiệm. Ở thời gian đã tới 73 phút thời điểm, người Tây Ban Nha bạn ý ổn đội một lần nữa khai cầu, thi đấu khôi phục tiến hành. Ái Lệ Sì A đem cầu cho quyền Ngô Lỗi phía sau. Ngô Lỗi thuận thế trở về chuyển cho hắn bên phải hậu phương Hạ Nhược Phi, sau đó liền không chút do dự hướng về trước trường phóng đi, hắn là thật liền bú sữa mẹ khí lực đều sử xuất ra, rất nhanh sẽ vượt qua đội bóng chính ấn trung phong Ái Lệ Sì A. Bất quá Ngô Lỗi cũng không có dừng bước lại, thậm chí phía trước chính là Valencia tuyến hậu vệ, hắn cũng không chút nào giảm tốc độ. Ngô Lỗi tin tưởng Hạ Nhược Phi nhất định có thể đem cầu chuyển tới, càng thêm không thể để hắn vượt quyền. Quả nhiên, Hạ Nhược Phi cùng sau chàng đồng đội đổ chuyển hai chân phía sau, liền nhanh chóng nhấc tay muốn banh, mà cờ rõ cả không chút do dự nào, lần thứ hai đem cầu chuyển cho Hạ Nhược Phi. Lúc này Hạ Nhược Phi nghiêng người quay về cầu môn phương hướng, hắn cũng không có dừng bóng, mà là trực tiếp nửa xoay người xoa một cái, đá bóng nhất thời thay đổi phương hướng, cao tốc hướng về trước trường bay đi. Liên ở Hạ Nhược Phi xuất cước phía sau, Ngô Lỗi cũng đã vượt qua đối phương tuyến hậu vệ. Một lần đặc sắc phản Việt vị phối hợp Valencia hậu vệ một bên hướng Ngô Lỗi đuổi theo, một bên hướng về cho NG ta y biên nhấc tay, ra hiệu Ngô Lỗi vượt quyền. Chỉ bất quá vừa cái kia cầu cho NG ta y biên nhìn ra vô cùng rõ ràng, Hạ Nhược Phi xuất cầu thời điểm, Ngô Lỗi căn bản không có vượt quyền, vì lẽ đó tự nhiên không hề bị lay động. Ngô Lỗi nhanh chóng chuyển đầu liếc mắt nhìn, chỉ thấy đá bóng từ hắn bên cạnh người bay tới. Rơi vào hắn bên phải phía trước cách đó không xa, hơn nữa quả cầu này sau khi rơi xuống đất cũng không sẽ ra tốc trước nhảy lên, Ngô Lỗi nhận vô cùng thoải mái. Hắn thuận thế đem cầu hướng về trước một lĩnh, mắt thấy phía trước chính là vùng đất bằng phẳng. Bất quá Valencia hậu vệ về đuổi tốc độ cũng cực kỳ nhanh, Ngô Lỗi vừa bắt đầu gia tăng tốc độ chuyên cầu, hậu vệ Vê Đút Hò Giờ Tờ Hờ cũng đã đuổi tới phía sau hắn. Vê đút ho giờ thờ hờ 10 phần bí mật lôi một hồi Ngô Lỗi áo thi đấu, Ngô Lỗi đang đứng ở một cái hướng về trước gia tốc giai đoạn, lần này tuy rằng không phải hết sức dùng sức, nhưng đem Ngô Lỗi thân thể trọng tâm phá hủy, Ngô Lỗi một hồi té nhào vào thảm cỏ trên, phẫn nộ hướng về trọng tài chính buông tay. Trọng tài chính góc độ tốt vô cùng, tuy rằng vê đút ho giờ thờ hờ động tác rất bí mật, nhưng từ góc độ của hắn nhưng vừa vặn có thể nhìn thấy, bởi vậy, trọng tài chính không chút do dự thổi lên cái còi, đồng thời nhanh chóng chạy về phía địa điểm xảy ra chuyện.